Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 104, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là con nít, khóc đó, rồi cười đó, dần chốc, rồi lại làm lành. Tôi dễ tiểu mai ngồi trên bờ cỏ nhìn nhóc bột, và bồ câu đang lăng tăng chạy dẫn. Trượt bắt cười nói chí cho bồ câu là con gái đầu của anh mà hôm trong bệnh viện có gặp nợ ấy. Tiểu mai giải thích thì, mai cưng con bé lắm. À, ra vậy tôi nhớ ra anh con trai của người cô tiểu mai hồi nằm viện. Nhóc bột nhìn dễ thương quá hén nàng nhìn cô cậu, chốc chốc lại cười, hư. Cái bộ tròn tròn buồn cười tôi gật đầu đáp. Tôi thầm kinh ngạc, sao mà đi đâu cũng gặp tiểu mai hết vậy kìa, không lẽ có duyên đến như vậy sao chứ, cũng có thể do BT quá nhỏ bé, có thể lắm. Làm trại gần xong rồi à, nờ nàng nhìn tôi bắt chuyện, gư, vừa xong sáng nay, dạy bữa tháo ra, rồi chuyển lên địa điểm chính thức thôi tôi trả lời, vậy bữa đó nhóm của nợ lên trước à. Tiểu mai hỏi, ông, sáng sớm, lên trước dựng trại, chứ tôi lúng búng đáp, ngó lơ trai chỗ khác, vì phiên tòa hồi sáng của tụi ca mập vẫn còn văng vẳng bên tai. Biển xanh trời trồng, gió thổi mát trời từng đợt, tiểu mai chốc lại khẽ vuốt tóc nhìn hai đứa nhóc chạy dẫn, khẽ cười nhẹ, mắt ánh lên vui vẻ, tôi trộm nhìn, rồi vội vã quay sang chỗ khác. Nàng lúc nào cũng vậy, trong mắt tôi luôn xinh đẹp và đầy huyền hoặc, lúc nào cũng quyến rũ, nhưng cũng có kém phần thân thiết, hiền dịu và vui tươi, chỉ trừ những lúc dần ra. Tôi thấy tiểu mai mà nổi cơn tam bệnh thì còn ghê hơn em Di dài thành hỏa hầu, chứ chẳng chơi, bịch, nắm cát nhỏ dần tới, suýt nữa là trúng người tôi, trớt cái phịch xuống trước mặt. Tôi giật mình choàng tỉnh, nhỏ bồ câu và nhấp bột đang thích thí nhịn tôi cười, rồi lại lầm trầm ghé tay nhau nói gì đó, xong nhấp bột giao cát lại, đưa cho bồ câu ném thả. Mấy đứa này tôi cười cười, xắng tay áo chạy qua xuống, tôi giang tay trồng ra, nhào tới chụp lấy tay bồ câu, rồi lấy nắm cát, ném vô cái bụng phệ của nhấp bột, hai chú cháu phá ra cười ha hả. Cô bột mím môi chạy lên bờ, níu tay tiểu mai kéo xuống, xuống chơi đi cô, ném cát đưa xì, lắm cô cậu chủ thêm đồng minh, tôi giao tròn cát lại thành từng nắm, dằn vào bồ câu. Con cầm nhẹ thôi, chú đếm đến ba là ném nha, dạ con bé cực cực đầu, lùi lại chờ đợi, một, hai, ba, ném. Nhưng con bé ném trượt, nhấp bột đứng trên mặt cười hễ hả, rồi nhận viên cát từ tay tiểu mai đang đứng phía sau, bột nè, con thấy chú kia không, nàng cúi xuống nói, chỉ về phía tôi. Dạ thấy cô cậu gật đầu cái trục, con giơ tay cao lên, rồi ném nhà tiểu mai nháy mắt, tôi cười cười dẫn bộ câu lùi ra sau thủ thế, nhìn chăm chăm vào tay cô bột. Đời oái âm, thằng cháu ném trúng ông cậu yêu quý của nó, nhấp bột ném thẳng mớ cát vô ngay ngực áo tôi, à há, đời đó tôi cúi xuống, giao cát lại thành nắm to bồ câu, cầm cho chú. Dạ bé bồ câu nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh, bây giờ, chú đếm đến ba, con giơ tay lên, đến bốn mới ném ha tôi ra hiệu. Y chốc, tôi đếm đến ba, thế bồ câu giơ tay lên, tiểu mai đã vội kéo nhóc bột tránh ra, lỡ đà, rồi mới biết vừa rồi chỉ là nhá xèn. Tôi đếm ngày bốn, bồ câu ném cái phịch, viên cát trúng ngay vai tiểu mai, rõ, nàng giật mình. Hề hề, ai bảo tôi khoái chí tự cười đê tiện, này thì, nàng cúi xuống giúp nước lên, gỡ, gỡ, gước, tôi vừa chạy vừa la bài hải. Thế là từ pháo chiến, bốn người chúng tôi hai lớn hai bé chuyển sang thủy chiến, té nước ầm ầm ướt đẫm cả người, chạy dẫn trượt nhau cả buổi. Bồ câu tạt nước cô bột, nhanh tôi lùi cui giao cát, giơ tay chỉ đạo, đu bleu chấm nhóc bột chạy lăn sang qua lại, đây nè tiểu mai cầm nắm cát chuyển tay cô cậu. Hi hi, tiêu câu rồi, câu ơi, cô cậu khoái chí chạy lại gần bồ câu đang ngơ ngác. Nhưng hai chân lại quy hồ vào, té cái hoạch câu ơi, hoạch âu. Tôi phì cười, nhanh chân chạy đến nhấc bổng bồ câu, rồi phúc thẳng lên bờ, ăn gian, chạy làng, rồi kìa tiểu mai cười khúc khích, ở lại ăn cát sao, hà hà tôi quệt nước trên mặt. Trời dần về chiều, hoàng hôn đã ngả màu vàng trượt lửa trên mặt nước xanh, hai đứa tôi ngồi nhìn bồ câu, với cô bột đang xây lâu đài cát, lâu lâu như vậy vui ghê ha. Tiểu mai hấp hé mắt, ừ, mà ướt cả người tôi cười cười, đã có còn ngần ngại dè chừng nữa, cười nói với nàng tự nhiên như hôm nào. Buồn cười, té nửa kìa nờ nàng chỉ tay về nhấp bột, cô cậu đang ôm cát cho bồ câu xây nhà, thì lại té ạch phát nữa, hình như người nó bị nghiêng, hi hi tôi lắc đầu cười trừ. Chút sau, tiểu mai gọi bọn nhóc lên bờ ngồi cho khu người, rồi chuẩn bị về ấm, ấm con đi chú bồ câu níu tay tôi giật giật gựa, nè tôi bồng con bé lên. Tôi cười cười nhìn cô bột đang xịu mặt kế bên, tiểu mai thấy thế ngồi thấp xuống, cô ấm con, bột há nàng nhìn cô cậu nói nhỏ. Thằng cô khoái chí, gật đầu ngay tấp lự, thiệt là mất mặt chú nó quá, có nỗi đâu mai ơi. Nặng lắm tôi cảnh báo, khi thử xem nàng dùng tay ôm nhấp bột. Nhưng như dự đoán, tiểu mai chẳng thể bồng cô bột đi quá 5 bước, hết, con ăn gì, mà nặng giữ dậy tiểu mai, để cô cậu tuột xuống dưới, con uống sữa nhấp bột trả lời. Thôi, cô dẫn con ra, rồi mua kẹo cho nha. Nàng quả thật là biết cách dỗ con nít, cô cậu cứ gọi là nhảy, cũng lên. Chúng tôi đi trên hành lang ngoằn nghèo lấp đá xuyên qua Trần Dương từ bờ biển ra đến bãi giữ xe, tôi bồng bồ câu, nhấp bột được tiểu mai dẫn đi cạnh bên, trời cũng đã sụp tối. Những giọt nắng cuối cùng của ngày đã thôi nhảy nhót qua những khóm lá, mặt trời chậm chậm khuất xuống phía sau đường chân trời. Tôi không biết các bạn nhìn cảnh tượng này rồi sẽ nghĩ sao, chứ lúc này,